Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Lục Mạch Thần Kiếm tập 25 của tác giả Kim Dung qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 47. Tướng chỉ huy trung quân mật truyền hiệu lệnh cho số quân còn lại chưa đầu hàng chừng độ 5-6 vạn người. Tiền đội đổi làm hậu quân đổi làm tiền đội, nhổ trại về phía Tây Bắc. Sở Dương vội truyền lệnh cho quân kỵ đuổi theo. Song trên bãi chiến trường, gia đình binh sĩ già trẻ lớn bé đầy dãy làm nghẽn cả lối đi. Khi mà dẹp được đường cho quân kỵ rượt theo thì ngự quân đã chạy xa rồi. Trên 5 vạn thân quân chạy đến chân núi của Thương Mang, trời đã hoàng hôn. Quân sĩ vừa đói vừa mệt nhọc lập doanh trại trên sườn núi để tiện việc phòng thủ ở trên đánh xuống. Thân quân lập trại vừa xong, chưa có kịp nấu cơm, Sở Dương đã tự mình thống lĩnh toán quân tinh nhuệ đuổi đến chân núi. Sở Dương lập tức hạ lệnh xung phong đánh lên sơn trại. Nhưng mà thân quân ở trên núi bắn tên xuống như mưa, nghịch quân vừa bị chết vừa bị thương có đến trên 3.000 người. Sở Dương thấy thế trận bất lợi liền hạ lệnh thu binh, đóng trại dưới chân núi. Tối hôm ấy, Gia Luật Hồng Cơ đang đứng trên sườn núi nhìn ra xa, thấy doanh trại của nghịch quân đèn đuốc như sao xa. Từ ở phía xa có thể thấy ánh lửa chập chờn, đó là hậu đội nghịch quân cũng đã kéo đến tham chiến. Nhà vua trong lòng buồn rười rượi, muốn vào trướng nghỉ ngơi, đột nhiên bắt diện khu mật sứ chạy đến báo cáo. 1.500.000 quân ở dưới trướng của thần đã bỏ chạy xuống núi đầu hàng nghịch tặc rồi. Hạ thần trị quân không nghiêm, tội đáng muôn thác. Gia Luật Hồng Cơ vẫy tay nói, cái đó không thể trách người được. Thôi, vào nghỉ đi. Nhà vua quay lại, nhìn thấy Kiều Phong đứng bên cạnh, đang ngơ ngẩn xuất thần liền bảo. Đến sáng mai, nghịch quân sẽ kéo đại binh đến dây đánh. Chúng ta sẽ bị bắt hết. Ta là một vị quốc thân, không thể chịu nhục với bọn nghịch tặc, sẽ tự dẫn để báo đền xã tắc. Hiền đệ đưa cô em trong lúc còn đêm tối trốn đi. Võ công của hiền đệ rất mực cao cường, nghịch quân không có ngăn trở được đâu. Nhà vua nói đến đây, vẻ mặt thê lương nói tiếp. Ta những tưởng ban cho hiền đệ quyền cao chức trọng, hưởng thụ phú quý. Ngờ đâu, tính mệnh của ca ca cũng không có giữ được rồi, còn làm liên lụy đến cả hiền đệ. Kiều Phong nói, là một bậc đại trượng phu phải biết đường lui tới. Hôm nay bại trận, tiểu đệ bảo hộ cho đại ca trốn đi, chiêu tập những người trung nghĩa mưu đường để phục quốc. Hồng Cơ lắc đầu nói, nay ta không có giữ được tính mệnh cho lão mẫu cùng với thê tử, sao còn được gọi là một bậc đại trượng phu? Dưới con mắt của người Khất Đan, kẻ thắng là anh hùng, người thua thành phản nghịch. Ta đã bị một trận tan tành, còn mong gì mà trung hưng cơ nghiệp. Hiền đệ, trốn đi thôi. Kiều Phong biết Hồng Cơ đã nói thật tình, ông khẳng khái đáp. Đã thế thì sáng mai, tiểu đệ cùng với đại ca quyết một trận sống mái với quân địch. Chúng ta đã kết nghĩa Kim Lan, đại ca đã làm hoàng đế hay là thường dân cũng vậy thôi. Kiều Phong này lúc nào cũng coi đại ca là nghĩa huynh. Huynh trưởng gặp nạn, kẻ làm em phải liều cùng sống chết, có lý đâu mà chạy trốn lấy một mình. Gia Luật Hồng Cơ, hai hàng nhiệt lệ tuôn rơi, cầm tay của Kiều Phong nói. Hiền đệ thật sự là một người có nghĩa khí, ta rất cảm tạ. Kiều Phong nhìn về trướng của mình, thấy A Tử nằm trong góc, hai con mắt mở thao láo, nàng vẫn chưa ngủ, nàng hỏi. Tỷ phu có giận em không? Kiều Phong lấy làm lạ hỏi lại. Giận cô điều chi? A Tử nói, chúng ta đã gặp tai nạn này là tự em gây ra, nếu em không có đòi ra du ngoạn ngoài cánh đồng cỏ, đâu có đến nỗi bị dây khốn ở đây. Tỷ phu, chúng ta đành phải chịu chết tại chốn này rồi, có phải không? Ánh lửa đỏ ngoài trướng soi vào bộ mặt lợt lạc của nàng, thoáng hiện lên cái nét ửng hồng, trông càng thêm vẻ non nớt. Kiều Phong cảm thấy xót thương nói, ta giận cô thế nào được chứ? Nếu mà ta không đánh cô đến bị thương, thì cũng đã không tìm đến chốn này rồi. A Tử tủm tỉm cười nói, nếu em không có phóng độc châm, thì việc gì mà tỷ phu đánh em đến bị thương? Kiều Phong đưa tay ra vuốt ve mái tóc của A Tử, nhưng mà từ khi nàng bị thương, tóc rụng mất quá nửa rồi. Mớ tóc còn lại đã ít lại vàng khè. Kiều Phong khẽ thở dài một tiếng nói, cô còn bé bỏng thế này mà đã chịu khổ sở vì tôi. A Tử nói, tỷ phu, trước kia em không biết sao mà tỷ nương lại ưa tỷ phu, nhưng mà về sau em đã hiểu rồi. Kiều Phong nghĩ bụng, tỷ nương của cô thâm tình biết là chừng nào, cô còn nhỏ biết gì chứ. Thật ra, vì sao mà A Châu yêu thương một kẻ thô lỗ như mình, chính mình cũng chẳng có hiểu, thì cô này làm sao mà biết được. A Tử ngoảnh đầu lại, nét mặt lộ vẻ kỳ dị nói, tỷ phu có biết tại sao hôm ấy em bắn độc châm vào tỷ phu không? Em không có muốn bắn chết tỷ phu, mà chỉ chủ tâm bắn cho tỷ phu không nhúc nhích được, để cho em được kề cận luôn ở bên mình. Kiều Phong hỏi, thế thì có chi là thú chứ? A Tử mỉm cười nói, khi mà tỷ phu không cử động được, vĩnh viễn không có thể xa em được. Nếu không á thì lúc nào tỷ phu ghét em thì lại bỏ đi, không thèm nhìn đến em nữa. Kiều Phong nghe nàng nói tuy là ra vẻ con nít, nhưng mà không khỏi hãi hùng. Ông biết rằng không phải là buộc miệng nói hồ đồ, cho nên lại càng xót thương và nghĩ thầm. Sáng mai chắc là phải chết rồi. Thôi, ta an ủi cô này mấy câu. Nghĩ vậy ông mới nói, cô nghĩ vậy thật là quá trẻ con rồi. Nếu mà cô thực tình ưa ta, sao mà không nói thật ra, thử xem ta có chịu không nào. Cặp mắt của A Tử đột nhiên sáng ngời, lộ vẻ vui mừng nói, tỷ phu, sau khi mà thương thế của em khỏi rồi, em vẫn đi theo tỷ phu, vĩnh viễn không có trở về nơi sư phụ Thái Tình Tú nữa. Tỷ phu đừng bỏ em nha. Kiều Phong biết A Tử đã gây nên dạ lớn với Phái Tình Tú, đúng là nàng không có dám về đó nữa. Sáng mai đây, đội quân của Hoàng Thái Thúc đánh lên sơn trại, ngọc đá đều ra trò hết, khó lòng mà có thể trốn được. Nghĩ vậy, ông cười nói, cô làm đại sư tỷ Phái Tình Tú mà không trở về thì có khác gì để cho họ như rắn mất đầu, làm sao mà tiện. A Tử cười đáp, để cho bọn họ rối loạn với nhau một mẻ đi, em không có bận tâm gì đến bọn họ nữa. Kiều Phong kéo chăn đắp cho nàng, rồi cũng trải chiên ra nằm xuống trong một góc. Ánh lửa bên ngoài chập chờn lúc tắt lúc sáng, vẫn nghe cái tiếng khóc ầm ĩ bên tai. Kiều Phong biết đó là bọn ngự quân nghĩ đến gia đình. Chúng cũng tự hiểu sáng mai không toàn tính mạng, nhưng mà vì tất dạ trung trinh với hoàng thượng không chịu phản bội. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Phong tỉnh dậy, bảo gã đội trưởng Thất Lý chuẩn bị ngựa tốt, trông nom cho A Tử. Ông mặc quần áo gọn ghẽ, ăn hết 2 cân thịt dê, uống mất 1 cân rượu, chạy ra sườn núi. Lúc này trời còn tối, nhưng mà chẳng bao lâu trời đã rạng đông. Trong đại địch, Hiệu Tù Già nổi lên gian động, rồi có tiếng khí giới va chạm chan chát. Bên ngoài doanh là một đội binh mã kéo ra phòng vệ các nơi hiểm yếu. Tiêu Phong trên cao nhìn xuống, thấy ba mặt đông nam và phía tây, đầu người lỗ nhố, toàn là quân địch. Một màn sương trắng bao phủ bên ngoài không có trông rõ. Lát sau, Dừng Thái Dương đã nhô lên đầu ngọn cỏ, muôn đạo hào quang chiếu ra bắn tan chỗ sương mù dày đặc. Kiều Phong trông rõ toàn là quân mã bên địch. Đột nhiên trống trận nổi lên, 2 đội quân địch mang hiệu cờ vàng tiến ra theo sau Hoàng Thái Thúc cùng với Sở Dương. 2 vị này cưỡi ngựa đến chân núi, giơ tay chỉ trỏ lên núi ra chiều đắc thắng. Gia Luật Hồng Cơ xuất lĩnh đội thị vệ đứng trên sườn núi thấy vậy, lửa giận đã bốc lên ngùn ngụt, nhấc lấy cây cung của một tên quân trong đội thị vệ. Đứng trên núi, nhìn xuống tựa hồ, địch đã đến gần kề, thật ra hãy còn cách xa. Tên bắn ra mới đến nửa giờ đã rơi xuống đất. Sở Dương cười ha hả nói, Hồng Cơ, ngươi cướp ngôi của gia gia ta làm ngụy quân đã bấy nhiêu lâu rồi, nên nhường ngôi lại đi. Ngươi mau mau đầu hàng, gia gia sẽ tha chết cho ngươi và cũng phong cho ngươi làm chức Hoàng Thái Điệt. Nói xong, y lại cười ha hả. Mấy câu này, rõ ràng Sở Dương quý chăm chọc Hồng Cơ đã giả nhân giả nghĩa phong cho Gia Luật Trọng Nguyên làm Hoàng Thái Thúc. Hồng Cơ cả giận mắng lại, quân phản tặc vô liêm sĩ kia sao mà còn dám mở miệng nói càn. Bắc Diện Khu Mật Sứ nói, vua nhục thì bầy tôi phải chết, chúa thượng đối với hạ thần ơn nặng tày non, hôm nay chính là lúc hạ thần báo ơn chúa thượng. Nói xong, Khu Mật Sứ lãnh 3.000 thân binh reo hò xuống núi. 3.000 người này là những tay dũng sĩ của Khắc Đan. Chuyến này họ biết thế nào mình cũng phải chết, cho nên ai nấy cũng liều mình. Một người đánh lại 10, reo hò xong trận, chiến đấu một cách cực kỳ anh dũng, khiến cho địch quân lập tức phải lùi hơn một dặm. Sở Dương phất cờ hiệu, mấy dạng quân mã lại tiến lên. Tiếng đào thương va chạm nhau lẫn với tiếng người quyên náo, vang động cả một góc trời. Máu thịt bắn lên tung tóe. 3.000 quân mỗi lúc một mòn đi, sau cùng đã bị chết hết. Bắt diện Khu Mật Sứ ra sức chém giết thêm mấy người nữa, rồi tự đâm cổ mà chết. Hồng Cơ cùng với Kiều Phong ở trên núi trông xuống rất rõ, nhưng mà không cách nào cứu được. Trong lòng của hai vị, xiết bao cảm kích tất giả trung thành của con người liệt sĩ đều phải xa nước mắt. Sở Dương rủi ngựa đến chân núi cười nói, Hồng Cơ, bây giờ ngươi đã chịu đầu hàng chưa? Ngươi chỉ còn có một chút ít quân mã làm gì được. Bọn thủ hạ của ngươi đều là dũng sĩ nước Đại Liêu. Sao ngươi nỡ để cho bọn họ chết uổng theo ngươi? Đã là một đấng nam nhi, một bậc đại trượng phu, phải cả quyết bao lẹ. Hàng thì hàng, đánh thì đánh ngay. Nếu đã biết mình sức cùng lực kiệt, nên tự giận mà chết, tạ tội với thiên hạ đi, khỏi làm uổng mạng sĩ tốt. Gia Luật Hồng Cơ thở dài một tiếng, hai mắt đẫm lệ, tay cầm thanh đao nói, Giang Sơn Cẩm Tú nhường cho cha con của nhà ngươi, thế là giữa tình chú cháu, anh em đã cốt nhục tương tàn, sao còn giết hại dũng sĩ Khất Đan. Nói xong, giơ đao lên, toan đâm vào cổ. Kiều Phong giơ bàn tay dài như là dượng ra, thi triển cầm nã thủ pháp, cướp lấy thanh đao trong tay của Gia Luật Hồng Cơ nói, đại ca là một bậc anh hùng hảo hán, có chết thì chết ở chiến trường, cớ sao mà lại tự vẫn. Hồng Cơ thở dài nói, hiền đệ, ở đây có bao nhiêu tướng sĩ, theo ta lâu ngày như vậy, ta không nỡ ra nơi trận địa, để cho bọn họ hộ vệ ta mà uống mạng chứ. Bỗng nghe Sở Dương lớn tiếng gọi, Hồng Cơ, ngươi chưa có tự vẫn, còn đợi đến bao giờ? Tay cầm roi, chỉ trỏ, ra chiều đắc ý vô cùng. Kiều Phong thấy Sở Dương mỗi lúc một đến gần, nghĩ ra một kế, khẽ nói với Hồng Cơ. Đại ca, đối thoại gì để mà kéo dài câu chuyện, tiểu đệ lần mò đến gần y để bắn ra một phát. Hồng Cơ vốn biết Kiều Phong là bản lãnh phi thường, mừng thầm nói. Kế ấy hay lắm, nếu bắn chết được y, dù có mất mạng, ta cũng nhắm mắt được. Nhà vua cất cao giọng nói, Sở Dương kia, ta đối đãi với cha con của ngươi có điều chi tệ bạc. Phụ thân của ngươi làm hoàng đế thì làm sao chứ? Hà tất phải sát hại bao nhiêu là tướng sĩ cùng trăm họ, làm tổn thương đến nguyên khí của nước Đại Liêu ta. Kiều Phong cầm một cây cung cứng, 10 mũi tên lan nha, dắt một con tuấn mã từ từ ra sườn núi. Ông né người xuống, chui xuống gầm bụng ngựa, hai chân móc lên lưng ngựa, chỉ thúc mạnh một cái cho ngựa chạy xuống. Bọn nghịch quân ở dưới chân núi thấy con ngựa không có người cưỡi chạy xuống, đều cho là ngựa đứt dây cương chạy rong, chẳng có lấy gì làm lạ, không ai buồn để ý. Ngựa chạy xuống mỗi lúc một gần, một tên quân trông thấy dưới gầm bụng ngựa có người ẩn nấp, lập tức hô hoảng lên. Kiều Phong lấy chân thích mạnh vào lưng ngựa, cho ngựa xông thẳng đến chỗ của Sở Dương. Ông thấy chỉ còn cách chừng 200 bộ, liền bám sát bụng ngựa, dương cung nhắm Sở Dương bắn tới. Bọn vệ sĩ đứng bên cạnh Sở Dương rất là lanh lợi, giơ mọc lên để tránh tên. Kiều Phong bắn nỏ liên châu, một gã vệ sĩ trúng tên ngã ra. Phát thứ hai bắn trúng ngực của Sở Dương. Sở Dương nhanh tay lẹ mắt, dung roi ngựa lên gạt ra. Nguyên là cách dùng roi gạt tên, gọi là tuyệt kỹ của Sở Dương. Song y không có ngờ được, người bắn cung, sức cánh tay mãnh liệt phi thường, nội kình dồn cá vào cái mũi tên. Roi ngựa chỉ gạt được cái mũi tên trệch đi một chút. Déo một tiếng, mũi tên đã cắm vào vai bên tả, Sở Dương trúng tên rú lên. Rồi mới đau quá, nằm phục xuống yên ngựa. Những mũi tên do Kiều Phong bắn ra, chui của Long Phóng rất là mạnh và trúng đích. Lúc phát ra cái mũi tên thứ hai thì ông đã đến gần Sở Dương hơn, mũi tên xuyên qua lưng quỳ thấu đến ngực. Sở Dương lảo đảo từ trên ngựa ngã lăn xuống đất. Kiều Phong vừa ra trận đã thành công bắn chết được Sở Dương, nghĩ thầm chi bằng ta thừa cơ bắn chết luôn Hoàng Thái Thúc. Địch quân thấy Sở Dương ngồi ngã lăn xuống ngựa đều hô hoán ầm lên. Mấy trăm quân cung nỏ nhắm vào con ngựa có Kiều Phong ẩn mình. Chỉ trong một chớp mắt, con ngựa này đã trúng đến dư 200 mũi tên. Kiều Phong nằm dưới đất lăn đi mấy vòng đến gần một con ngựa khác do một tên địch quân cưỡi. Chỗ này quân địch toàn là kỵ binh. Kiều Phong thi chuyển thuật nhỏ từ gầm bụng nhoài sang gầm bụng con ngựa kia. Địch quân ở vào tình thế ném chuột sợ bể đồ, không có dám bắn tên nữa vì sợ bắn nhầm người của phe mình. Chúng đã liền rút trường mâu ra đâm tới tấp. Song Kiều Phong chuồn ở dưới gầm bụng ngựa, thoát sang bên tả, thoát qua mé hữu. Địch quân nhốn nháo cả lên, xô đẩy nhau, chen chúc nhau, chỉ tổ xéo lên nhau thôi mà không có đâm trúng được Kiều Phong. Nguyên Kiều Phong thi triển cách lẫn mình đó là dựa vào một xảo thuật rất tầm thường của giới võ lâm ở Trung Nguyên, gọi là địa đường công phu. Tất cả các cái thế địa đường quyền, địa đường đao, địa đường kiếm đều nằm lăn lộn dưới đất để mà tùy cơ nhằm đánh vào hạ bộ của tên địch. Kiều Phong là một người mắt nhanh tay lẹ, thân pháp tuyệt diệu, dùng cách này chuồn qua hàng ngàn bụng ngựa để đến gần Hoàng Thái Thúc. Ba mũi tên nhằm Hoàng Thái Thúc bắn ra. Bọn hộ sĩ hộ vệ cho Hoàng Thái Thúc thấy Sở Dương đã bị bắn chết, dĩ nhiên đã phòng cẩn mật. Hơn 30 tên giơ cái mọc lên che kín mấy tầng cho Hoàng Thái Thúc. Ba mũi tên chạm vào mọc vang lên những cái tiếng len keng rớt xuống đất. Trong tay của Kiều Phong có 10 mũi tên mà đã bắn hết 7 mũi rồi, chỉ còn lại có 3 mũi. Ông nhìn thấy bên địch có đến dư 30 lá mọc che đỡ cho Hoàng Thái Thúc, thì tính rằng ba cái mũi tên này có giỏi cũng chỉ bắn chết được có 3 tên vệ sĩ là cùng. Còn nói chi đến chuyện bắn Hoàng Thái Thúc. Lúc này Kiều Phong đã vào sâu trong trận địch. Phía sau hàng ngàn quân khinh kỵ cầm trường mâu đuổi theo, trước mặt lại có thiên binh vạn mã, ông đã bị hãm vào nơi tuyệt địa. Ngày nọ một mình ông, tiếng gọi là độc đấu quần hùng ở đất Trung Nguyên, song đối mặt bất quá chỉ có vài trăm người cũng đã nguy hiểm lắm rồi. May là có người đến tiếp cứu mới thoát chết. Bữa nay Kiều Phong bị dây hãm vào chốn trùng di mấy vạn người thì làm cách nào để mà thoát thân được. Kiều Phong lâm vào tình trạng con giả thú đến bước đường cùng. Bất thình lình, ông gầm lên một tiếng thật to, tung người nhảy giọt qua 30 lá mọc rồi mới hạ mình xuống trước ngựa của Hoàng Thái Thúc. Hoàng Thái Thúc giật mình kinh sợ, vội giơ roi lên quất vào mặt của đối phương. Kiều Phong né người tránh ra, đồng thời nhảy phóc lên yên ngựa của Hoàng Thái Thúc, tay trái nắm lấy sau lưng của lão, giơ cao người lên quát hỏi: "Người muốn sống hay là muốn chết? Muốn sống bảo ba quân hạ binh khí xuống ngay." Hoàng Thái Thúc hồn vía lên mây, thộn mặt ra, dường như không có nghe rõ lời của Kiều Phong. Lúc đó quân địch la rầm lên, nghe như là muốn đứt cả màng tai. Hàng ngàn hàng vạn quân dương tên nhắm về phía Kiều Phong. Song chúng thấy Hoàng Thái Thúc đã bị ông bắt giữ trong tay cho nên không dám bắn. Kiều Phong dẫn khí từ huyệt đang điền lên, dõng dạc tuyên bố: "Hoàng Thái Thúc hạ lệnh cho tam quân phải bỏ binh khí, nghe tuyên đọc thánh chỉ. Hoàng đế đại xá cho tam quân đều được vô tội, bỏ đi không cứu xét." Tuy ông chỉ nói có mấy câu đơn giản khiến được mấy chục vạn quân xôn xao cả lên. Tiếng của ông hô rất lớn, vang động cả một khu vực rộng đến vài dặm. Có đến quá nửa số quân nghe rất rõ ràng, công lực của Kiều Phong quả nhiên phi thường. Bọn nghịch quân vốn chỉ là một phong trào ồ ạt, chúng đều muốn bắt Gia Luật Hồng Cơ để được công lớn. Bây giờ thốt nhiên thấy Sở Dương chết ở trận tiền, lòng quân đã lung lay. Kế tiếp đã thấy Hoàng Thái Thúc bị bắt, ai nấy đều nhốn nháo cả lên, không biết phải làm thế nào. Kiều Phong rút kinh nghiệm về vụ bằng chúng cái bang phản nghịch, thâm hiểu lòng người. Đứng trước cái hoàn cảnh phản nghịch mà bị thất bại, người nào cũng chỉ cầu được miễn tội. Vậy điều cần nhất mình tỏ ra là bỏ hết thù cũ, quyết không cứu xét, thì quân phản nghịch tự nhiên mất hết ý chí chiến đấu. Lúc này nghịch quân thế lớn, bên Gia Luật Hồng Cơ bất quá chỉ còn có 2 vạn người ngựa. Nếu mà còn tiếp tục chiến đấu, quyết nhiên không địch lại số quân địch quá chênh lệch. Vì thế ông không có chờ Gia Luật Hồng Cơ xuống mà chỉ tuyên bố mấy câu để yên lòng quân nghịch. Mấy câu nói giọng dạc của Kiều Phong vừa truyền ra, nghịch quân đang nhốn nháo lập tức yên lặng phăng phắc, ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng hoang mang không có chủ đích gì cả. Kiều Phong biết là cục diện lúc này còn rất nguy hiểm, chỉ một người đứng lên hô hào, mấy cái dạng quân vô chủ này nghe theo là gây đại biến. Ông không có dám trì hoãn giây phút nào, lập tức hô lớn: "Hoàng đế xuống chỉ, tướng sĩ nghịch quân bất luận là lớn nhỏ, nhất luận đều được tha hết. Hoàng đế đặc biệt rộng ơn, quyết không có tra xét. Hoàng quân được giữ nguyên chức vụ, vậy thì các ngươi mau mau bỏ khí giới đi." Bỗng nghe thấy loang loáng vang lên, một số người quẳng trường mâu trong tay xuống, tiếng hạ khí giới truyền nhiễm rất mau. Chỉ trong chớp mắt có đến phân nửa quẳng khí giới, còn phân nửa vẫn chưa quyết. Kiều Phong giơ cao người của Hoàng Thái Thúc lên, phóng ngựa từ từ lên núi. Bọn nghịch quân không ai dám cản trở. Đầu ngựa của ông đi tới đâu là ở phía trước lại tránh ra để nhường lối đi. Kiều Phong cưỡi ngựa đến lưng chừng sườn núi thì có hai đội ngự doanh quân cưỡi ngựa đón lên sơn trại. Trên đỉnh núi gian lừng chiên trống nhộn lên một bầu không khí tưng bừng. Kiều Phong nói: "Hoàng Thái Thúc, Thái Thúc mau mau hạ lệnh cho bọn thuộc hạ bỏ khí giới đầu hàng sẽ được an toàn tính mạng." Hoàng Thái Thúc nói: "Người dám bảo đảm cho ta sao?" Kiều Phong quay đầu xuống nhìn vô số nghịch quân trong tay vẫn lăm lăm cung tên và trường mâu, biết rằng lòng quân chưa có định, nguy hiểm chưa qua. Ông mới nghĩ thầm: hiện giờ việc trấn tĩnh quân tâm là cần nhất. Một mạng của Hoàng Thái Thúc giết đi hay để sống có chi là đáng kể. Chỉ cần là phái người canh giữ giám sát, quyết từ đây về sau y không có dám phản bội nữa. Kiều Phong nghĩ vậy liền nói: bây giờ chỉ có một đường lối duy nhất là Hoàng Thái Thúc đoái tội lập công. Hoàng đế biết rõ cái việc này là do Sở Dương gây ra, nhất định sẽ tha chết cho Hoàng Thái Thúc. Hoàng Thái Thúc vốn là không có nghĩ đến tranh đoạt đế vị, chỉ vì con của lão là Sở Dương có giả tâm thoáng đoạt mà gây nên giả lớn. Lúc này lão đã bị bắt, chỉ còn mong được toàn mạng, liền đáp: được, ta đành phải làm theo lời của ngươi. Kiều Phong đặt Hoàng Thái Thúc ngồi xuống yên ngựa, dõng dạc lên tiếng: tam quân hãy nghe đây, Hoàng Thái Thúc có chỉ thị cho các ngươi. Hoàng Thái Thúc lớn tiếng hô: người gây nên bạo loạn là Sở Dương hiện đã bị chết rồi, đức hoàng thượng khoan hồng đại lượng, tha tội hết thảy cho các ngươi. Các ngươi mau mau hạ khí giới đến trước hoàng thượng để thỉnh tội đi. Hoàng Thái Thúc vừa nói xong, bọn nghịch quân khác nào như rắn không đầu, dù có kẻ hung hăng quật cường cũng không dám trái lệnh. Rồi những cái tiếng loảng xoảng vang lên, hết thảy nghịch quân hạ khí giới. Kiều Phong áp giải Hoàng Thái Thúc lên núi Thương Mang. Gia Luật Hồng Cơ rất đổi vui mừng, khác nào như người trong mộng choàng tỉnh giấc. Nhà vua chạy đến bên cạnh Kiều Phong, nắm chặt hai tay nói: hiền đệ ơi, giang sơn này là của ca ca, từ đây anh em ta cùng hưởng. Nói tới đây, nhà vua cảm động quá, bất giác xa lệ. Hoàng Thái Thúc quỳ phục xuống đất nói: kẻ loạn thần là Trọng Nguyên, cam chịu tử tội trước bệ hạ, cầu mong bệ hạ khoan dung. Gia Luật Hồng Cơ lúc này vui vẻ quá, quay lại hỏi Kiều Phong: hiền đệ tính thế nào đây? Kiều Phong đáp: nghịch quân người nhiều thế mạnh, điều cần nhất hiện giờ là phải chấn tĩnh quân tâm. Xin bệ hạ giáng chỉ tha tội cho Hoàng Thái Thúc để tránh lòng quân phản trắc. Hồng Cơ cười nói: hay lắm, nhất thiết việc gì ta cũng nghe hiền đệ. Nhà vua quay lại bảo Bắc Diện Đại Dương: khanh truyền chỉ ra phong cho Kiều Phong, tước là Sở Dương giữ chức vụ Nam Diện Đại Dương, thống lĩnh nghịch quân rút về Thượng Kinh. Kiều Phong nghe nói giật mình, ông giết Sở Dương, bắt Hoàng Thái Thúc chỉ vì muốn cứu mạng cho Nghĩa Huynh, tuyệt không quý mưu đồ tước lộc. Bây giờ thấy Gia Luật Hồng Cơ đột nhiên phong quyền tước lớn cho mình, chân tay luống cuống không biết phải nói sao đây. Bắc Diện Đại Dương nhìn Kiều Phong chắp tay nói: xin kính mừng Kiều Huynh, tước Sở Dương trước nay chưa có phong cho ai người họ khác. Kiều Phong tạ ơn Hoàng Thượng. Kiều Phong tiến về phía Gia Luật Hồng Cơ nói: đại ca, công cuộc hôm nay giảng hồi được là chính nhờ hồng phúc tài trời của đại ca, khiến cho quân binh chịu thúc lòng quy thuận. Mà bình định công cuộc phản loạn này, tiểu đệ bất quá đem chút sức mọn ra, góp vào mà thôi, có chi là đáng kể công lao chứ. Huống chi tiểu đệ không có biết làm quan, cũng không có muốn làm quan, xin đại ca thu hồi sắc mạng cho. Gia Luật Hồng Cơ cười ha hả, đưa tay nắm lấy vai của Kiều Phong nói: Tước vị Sở Dương, quan hàm Nam Diện Đại Dương là chức quyền tối cao của triều đình Đại Liêu. Nếu hiền đệ chê nhỏ không chịu thần phục ta, thì ca ca đây đành phải nhường luôn cả ngôi hoàng đế cho hiền đệ rồi, ngoài ra không còn cách nào nữa. Kiều Phong giật mình lẩm bẩm: Ôi trời, ca ca vì mừng vui quá, quên cả hình thức mất rồi, không có còn nhớ gì cả, nếu mình do dự có thể gây nên biến cố. Nghĩ vậy Kiều Phong đành quỳ xuống bẩm: Thần Kiều Phong xin lãnh chỉ, đa tạ hoàng ân. Gia Luật Hồng Cơ tươi cười giơ tay ra nâng Kiều Phong dậy. Kiều Phong nói: Hạ thần không có dám nghịch chỉ, vâng mệnh lãnh quan tước. Song hạ thần là kẻ thảo giả, tính tình lỗ mãng, không hiểu pháp độ triều đình, nếu có phạm lỗi mong được bệ hạ khoan hồng. Gia Luật Hồng Cơ vỗ vai của Kiều Phong nói: Không hề chi mà ngái. Nhà vua quay sang nhìn người đứng tuổi trạc ngoài 40 nói: Gia Luật Mạc Ca, ta cho người lãnh chức Nam Diện khu mật sứ, phò tá Kiều Phong Đại Dương, phụ trách quân vụ trong nước. Gia Luật Mạc Ca cả mừng vội vàng quỳ xuống tạ ơn hoàng thượng, rồi mới khom lưng làm lễ tham bái Kiều Phong: Thuộc hạ xin tham kiến Đại Dương. Hồng Cơ nói: Mạc Ca, ngươi bẩm với Đại Dương truyền lệnh cho, đặng mà thống lĩnh nghịch quân quay về Thượng Kinh, chúng ta ở lại vấn an Thái Hậu. Lúc đó trên núi chiên trống tưng bừng, Gia Luật Hồng Cơ cùng với bá quan xuống núi. Các loạn tướng dẫn quân vào thỉnh hoàng Thái Hậu, hoàng hậu ra ngoài tù xa, cung kính mời ngồi, chờ trong doanh trại. Gia Luật Hồng Cơ tiến vào trong trướng, mẹ con vợ chồng làm lễ tương kiến. Trải qua một cuộc cải tử hồi sinh, mọi người hoan hỷ tán dương công lớn của Kiều Phong, bất tất phải thuật kỹ cho rườm lời. Gia Luật Mạc Ca đi trước dẫn đường, giới thiệu Kiều Phong cùng với các bộ thuộc Nam Diện để mà cùng nhau làm lễ tương kiến. Vừa rồi Kiều Phong xông vào chỗ thiên binh vạn mã, anh dũng tuyệt luân. Mọi người đều thấy, các thuộc viên dưới trướng Sở Dương cũ thấy Kiều Phong thần oai lẫm liệt, liền đem lòng kiếp sợ, không ai dám tỏ ý bất phục. Chẳng những là Kiều Phong anh hùng làm họ kính sợ, mà Sở Dương trước tính nết nóng nảy chẳng được ai ưa. Chúng vừa thấy Kiều Phong vừa đến trung quân, hết thảy đã nghe lệnh răm rắp. Kiều Phong nói: Đức hoàng thượng đã miễn tội cho các ngươi đi theo kẻ phản thần làm loạn, từ đây sắp tới các ngươi phải biết hối cải ăn năn, đừng có ăn ở hài lòng gây nên tội đại nghịch. Đại tướng râu bạc tiến ra nói: Bẩm Đại Dương, hoàng thái thúc cùng thế tử bắt hết gia thuộc của chúng tôi, bức bách chúng tôi phải theo hai người làm loạn. Nếu mà chúng tôi không theo họ, thế tử sẽ chém hết cả nhà. Chúng tôi lâm vào tình trạng bất đắc dĩ mà gây nên tội lỗi, mong rằng Đại Dương tâu rõ lên thánh thượng cho. Kiều Phong gật đầu nói: Các ngươi đã biết thế thì chúa thượng khoan dung, không có hỏi gì đến tội trước nữa. Nói xong, Kiều Phong quay sang bảo Gia Luật Mạc Ca: Bây giờ cho tam quân nghỉ ngơi, ăn uống xong lập tức nhổ trại về kinh. Các quan viên dưới trướng của Nam Diện Đại Dương đều được giữ nguyên chức vụ, giao lại mừng Kiều Phong. Kiều Phong tuy trước kia chưa có làm quan, nhưng mà ông đã từng làm ban chúa cái bang lâu ngày, cầm đầu bao nhiêu là anh hùng hảo hán một cách rất là oai nghiêm. Nay ông thống lĩnh bọn hào kiệt của Khất Đan cũng chẳng khác gì mấy quy cựu hào kiệt của đất Trung Nguyên. Dù trong việc cầm quân nước Liêu có lề luật riêng, Kiều Phong cũng chỉ để ý có một chút là hiểu hết. Hơn nữa, ông lại được tay phò tá Gia Luật Mạc Ca phân phái các bộ thuộc cùng thu xếp mọi việc rất là đúng phép tắc. Kiều Phong thống lĩnh đại quân sắp lên đường, hoàng thái hậu cùng với hoàng hậu phái sứ giả đưa mũ áo tiền bạc đến ban cho. Kiều Phong tạ ơn xong, thất lý hộ vệ của A Tử cũng vừa tới nơi. Nàng mặc áo gấm, cưỡi tuấn mã đều là do hoàng thái hậu ban cho. Kiều Phong thấy A Tử thân hình loắt choắt, mặc cái bộ áo rộng thùng thình, bộ mặt của nàng bé nhỏ bị cổ áo che lấp quá nửa rồi. A Tử chưa được mắt thấy Kiều Phong bắn chết Sở Dương, bắt sống Hoàng Thái Thúc. Nhưng mà nàng được nghe bọn Tất Lý thuật lại chuyện rồi. Khi mà người ta thuật lại chuyện gì, thế nào cũng thêm tắt, cho câu chuyện thêm thật đậm đà. Để mà công cuộc quay hùng của Kiều Phong càng thêm vẻ ly kỳ. A Tử nhìn thấy Kiều Phong đã trách ngay. Tỷ phu lập nên công trạng lớn mà không nói trước cho em biết, để cho em như là người ngồi ở trong ống chẳng có biết gì hết á. Kiều Phong cười nói, đó chẳng qua là giận hơn lập được chút công nhỏ mọn, trước đã biết đâu mà nói chứ. Cô vừa thấy ta thì lại nói chuyện trẻ nít rồi. A Tử nói, tỷ phu lại gần đây đi. Kiều Phong đến bên gần nàng, ông thấy cái bộ mặt gầy ốm xanh xao vì hân hoan quá đỗi, thoáng hiện ánh hồng. Khi mà trông đến áo xiêm nàng bận, thấy nàng buồn cười, vừa khả ái nữa. Kiều Phong không nhịn được, phá lên cười ha hả. A Tử làm mặt giận nói, em nói chuyện đúng đắn, sao mà tỷ phu cười hô hố, đúng là kỳ quá đi. Kiều Phong cười nói, tôi trông cô mặc áo chẳng khác gì người đóng trò cả, coi rất là thú vị. A Tử hậm hực nói, tỷ phu coi em là tuồng con nít, làm trò cười cho tỷ phu chắc. Kiều Phong nói, không phải, A Tử cô nương, lần này ta tưởng là cả hai người chúng ta đều sẽ chết mất mạng, ngờ đâu lại được thoát chết. Tôi rất lấy làm khoan khoái, còn những cái chức mà Nam Diện Đại Dương chi chi đó, tôi thật sự không có màng đâu, mình được sống sót là may mắn lắm rồi. A Tử hỏi, tỷ phu sợ chết lắm sao vậy? Kiều Phong ngẩn ngơ giây lát rồi mới gật đầu đáp, à phải rồi, gặp lúc nguy hiểm dĩ nhiên là phải sợ chết rồi. A Tử nói, em thì cho tỷ phu là một bậc anh hùng hảo hán, không có sợ chết. Nếu mà tỷ phu sợ chết, sao mà dám xông vào chỗ thiên binh vạn mã chứ? Kiều Phong đáp, cái đó kêu bằng tìm sự sống trong đất chết. Giả tỷ không có liều lĩnh xông pha thì chết còn gì? Thế đâu có phải là dũng cảm với anh hùng. Chẳng qua là mình chỉ như con giả thú, đến bước đường cùng á phải liều mạng thôi. Tỷ như là chúng ta bao vây con gấu hay là con cọp, nó không có đường chạy thoát, nó phải nhảy sổ vào cắn xé thì may ra thoát chết. A Tử mỉm cười nói, tỷ phu đem dí mình giống với súc sinh rồi. Lúc đó hai người cưỡi trên lưng ngựa sánh vai mà đi. Kiều Phong đưa mắt nhìn ra xa, trên cánh đồng cỏ bát ngát, cờ xí tung bay, đội ngũ tề chỉnh kéo một hàng dài, không biết đến đâu là cùng. Chung quanh hai người vô số sĩ tốt hộ vệ. A Tử khoan khoái vô cùng, nàng nói, ngày nọ khi mà em đoạt được chân thừa kế phái Tinh Tú, hai ba đời phái này mới được vài trăm đệ tử. Trừ sư phụ ra, em là một người có quyền lớn hơn cả. Trong lòng đã lấy làm hí hửng rồi. Nhưng mà bây giờ so với tỷ phu, thống lĩnh dư 20 vạn nhân mã, chẳng quan thua vào đâu. Tỷ phu nè, em nghe nói cái bang không có cho tỷ phu làm bang chúa. Một cái bang nhỏ xíu, lấy cái gì mà làm quý. Bây giờ tỷ phu đem binh mã giết sạch bọn họ đi. Kiều Phong lắc đầu lia lịa nói, cô nương, lại nói chuyện trẻ con rồi. Tôi là người khất đan, cái bang không cho làm bang chúa là hợp tình hợp lý. Giả lại, người cái bang đều là bạn cũ của tôi, sao mà lại giết họ chứ? A Tử nói, bọn chúng đuổi tỷ phu ra khỏi bang, đối xử bất nhân với tỷ phu, thì nên giết sạch đi, để làm gì? Sao mà tỷ phu còn bảo họ là bạn nữa? Kiều Phong chưa biết trả lời ra sao, chỉ lắc đầu quầy quậy. Ông nhớ lại, khi mà Tụ Hiền Trang đã tuyệt giao, chặt đứt mối tình cũ với bạn bè, thì không khỏi bùi ngùi trong dạ. A Tử hỏi, giả tỷ bọn họ biết tin tỷ phu làm đến Nam Diện Đại Dương của nước Đại Liêu, chắc là họ hối hận lắm đó. Nhưng mà họ có muốn rước tỷ phu về làm bang chúa cái bang, chắc là tỷ phu không có chịu làm nữa rồi. Kiều Phong tủm tỉm cười nói, đâu có lý như thế được chứ. Các bậc anh hùng hảo hán của nhà Tống đều coi người khất đan là phường tội ác ngập đầu. Tôi ở nước Liêu càng làm quan to bao nhiêu, họ càng căm hận bấy nhiêu. A Tử nói, ôi trời, họ căm hận tỷ phu làm cốc gì chứ, mình tha căm hận cho bọn họ là tốt rồi. Kiều Phong buông luồng nhãn tuyến, nhìn ra chân trời phía xa. Qua cái dãy núi bên kia là đã đến Trung Nguyên rồi. Tuy ông là người khất đan, nhưng mà ở Trung Nguyên từ nhỏ, cho nên thâm tâm của ông thích nhà Đại Tống hơn nước Đại Liêu nhiều. Giả tỷ người của cái bang bao dung cho ông làm một tên tiểu tốt vô danh, một gã đệ tử hạng bét chưa có được đeo túi. Có lẽ ông còn khoái hơn làm cái chức Nam Diện Đại Dương tại nước Đại Liêu. A Tử nói, tỷ phu ơi, em cho rằng Đức Hoàng Thượng đúng là thông minh. Người phong cho tỷ phu làm Nam Diện Đại Dương. Sau này, nước Đại Liêu có giao tranh với nước ngoài, tỷ phu lãnh binh đi chinh phạt. Tất là đánh đâu được đó. Tỷ phu chỉ có việc, xông vào trận địch bắn chết chủ tướng. Tất nhiên địch quân quỳ xuống xin hàng, như thế là toàn thắng rồi. Kiều Phong mỉm cười nói, bộ hạ của Hoàng Thái Thúc đều là quan binh nước Liêu, trước nay vẫn là nghe mạng lệnh của Hoàng Thái Thúc. Hôm nay sở dĩ bọn họ phải đầu hàng là vì Sở Dương bị chết, Hoàng Thái Thúc bị bắt, còn trường hợp hai nước giao tranh, tình hình lại khác hơn rồi. Mình có giết được Quan Nguyên Soái thì bọn họ còn có phó soái mà. Chương 48, Kiều Anh Hùng phụng mạng xuất chinh. Kiều Phong xưa nay không có ưa kể những cái trận đắc thắng hay là những võ công oanh liệt của mình. Hồi ông còn ở cái bang, ra trận giết được bao nhiêu kẻ gian ác, cực kỳ lợi hại. Nhưng mà bất luận cuộc ác đấu kịch liệt đến thế nào, khi mà về tới bản bang, ông cũng chỉ nói sơ qua là đã giết được người này người nọ. Còn những cái việc từng trải gian nan, bất cứ người nào hỏi, ông cũng không có chịu nói ra. Lúc này nghe A Tử hỏi đến, nhớ lại cuộc đời của mình từng quen trăm trận, lâm địch thế nào, rút lui ra sao, kể về lòng dũng cảm của ông không bao giờ mà nói hết được. Tuy nhiên ông cũng chỉ trả lời một cách lờ mờ, ta đánh nhau dài đều là chuyện bất đắc dĩ, đã bất đắc dĩ phải chiến đấu, làm gì có chuyện dũng cảm nữa. A Tử nói, em biết rồi, chuyện dũng cảm nhất của tỷ phu là cuộc ác đấu ở Tụ Hiền Trang. Ông rung mình hỏi, sao mà cô biết? A Tử nói, hôm đó ở Hồ Tiểu Kính, sau khi mà tỷ phu đi rồi, Gia Gia má má cùng với bọn thuộc hạ Gia Gia có nói đến chuyện của tỷ phu, xem chừng ai nấy đều bội phục võ công của tỷ phu. Họ kể rằng tỷ phu đến Tụ Hiền Trang giữ cuộc anh hùng đại hội, rồi một mình đấu với quần hùng, chỉ là câu chuyện đến chữa nội thương cho một thiếu nữ, chính là tỷ nương của em. Đến lúc mà Gia Gia má má em chưa biết A Châu tỷ nương là ái nữ của mình, họ còn biểu tỷ phu đối xử với nghĩa phụ, nghĩa mẫu cùng ân sư cực kỳ độc ác tàn nhẫn, nhưng mà đối với đàn bà con gái rất đa tình. Họ kết luận tỷ phu dòng ân phụ nghĩa, tàn nhẫn cùng với hiếu sắc, là con người bất cận nhân tình. Nói tới đó, nàng cười lên khanh khách. Kiều Phong mới lẩm bẩm, dòng ân phụ nghĩa, tàn nhẫn hiếu sắc. Ôi trời! Trách nào những cái bậc anh hùng hảo hán Trung Nguyên chẳng nghiến răng căm giận Kiều Phong ta. Đại quân đi liền trong mấy ngày đã về đến Thượng Kinh. Trăm quan ở lại giữ kinh thành cùng với trăm họ đã được tin ra tận ngoài xa để đón tiếp. Lá cờ soái của Kiều Phong đi đến đâu cũng được trăm họ thắp hương quỳ lại, hoan hô ca tụng công đức của Kiều Phong, vì họ biết rằng nếu ông không có dẹp xong cuộc biến loạn này thì không biết còn bao nhiêu quân sĩ của nước Liêu phải uổng mạng rồi. Nhân dân ở Thượng Kinh, đại đa số là gia quyến ngự doanh quân, cố nhiên cảm kích ơn đức của ông vô cùng. Kiều Phong lỏng buông tay khấu, cho ngựa đi bước một, trăm họ reo hò gian dội. Đội ơn, Nam Diện Đại Dương đã cứu mạng. Chỗ thì reo lên, xin Hoàng Thiên bảo hộ Nam Diện Đại Dương sống lâu trăm tuổi. Kiều Phong nghe những cái lời chúc tụng, cũng thấy trăm họ nước mắt đã chạy quanh vì cảm động. Ông chí thành nghĩ, một người ở ngôi cao, nhất cử nhất động có quan hệ đến quả phúc của muôn dân. Khi ta bắn chết Sở Dương, chỉ nhân lúc sinh cường muốn cứu nghĩa huynh và tự cứu lấy mình. Không ngờ lại là một việc làm ơn cho bá tánh. Thàn ôi, lúc ta còn ở Trung Nguyên, cố ý tâm thành hảo sự cho mọi người, mà lại bị bao nhiêu điều chê trách, trở nên một tên gian ác trong chốn giang hồ. Ta vừa đến Đại Liêu, tự nhiên lại thành ra cứu tinh cho trăm họ. Thế thì biết đâu là thiện là ác, thật khó phân biệt được. Thượng Kinh là thủ đô của nước Đại Liêu. Thời bấy giờ, Đại Liêu là một nước lớn thứ nhất sau nhà Đại Tống. Nhưng mà lực lượng nước Liêu còn cường thịnh hơn nhà Đại Tống nhiều. Người khất đan sinh nhai bằng nghề súc mục không có chỗ nhất định. Những cung điện ở thành thượng Kinh Đô bị hủ lậu so với Trung Nguyên thật khác nhau một trời một vực. Đại quân về Thượng Kinh, đội quân nào về doanh ấy, những quan tướng thuộc quyền Nam Diện Đại Dương được Kiều Phong đón vào Dương Phủ. Dương Phủ này là chỗ ở của Sở Dương. Sở Dương trước cực kỳ xa xỉ, dinh thự rớn rộng lớn. Dinh thự rất là rộng lớn, trong nhà thiết kế cực kỳ xa hoa. Kiều Phong suốt một đời an phận nghèo hèn, ông vào trong Dương Phủ đi coi phòng diện một lượt. Ông không có quen những cảnh giàu sang phú quý, liền sai thuộc hạ dựng hai nơi doanh trướng để mình cùng gia tử mỗi người một cái. Đến ngày thứ ba, xa giá của gia luật Hồng Cơ, hoàng thái hậu, hoàng hậu, công chúa đã về đến Thượng Kinh. Kiều Phong dẫn bách quan ra tiếp giá. Trong triều tấp nập bận rộn luôn mấy ngày. Đầu tiên là tiệc khánh hạ, bình xong cuộc đại loạn, luận công ban thưởng. Kể đến dỗ về gia đình của Bắc Diện khu mật sứ cùng với các quan binh đã tử nạn. Hoàng Thái Thúc đã biết là mình không còn mặt mũi nào về đến triều đình cho nên đã tự dẫn ngay dọc đường. Hồng Cơ là một người thủ tính, những quan binh về phe đảng phản nghịch đều không có bị xét hỏi gì cả. Trong hoàng cung mở yến tiệc khao thưởng công lao cho tướng sĩ luôn 3 ngày. Kiều Phong là một bậc anh hùng đệ nhất trên chiếu tiệc. Gia luật Hồng Cơ, hoàng thái hậu, hoàng hậu, các phi tần cùng với công chúa ban thưởng rất nhiều. Các quan văn võ cũng đưa đồ lễ vật đến tặng, chất như núi. Yến tiệc khao thưởng xong xuôi, Kiều Phong đến Nam Diện để phục vụ. Tộc trưởng mười mấy bộ lạc trong nước Đại Liêu lục tục kéo đến bái kiến. Những bộ lạc đó là Ô Ngõi Bộ, Bắc Khắc Bộ, Nam Khắc Bộ, Thất Di Bộ, Mai Cổ Tất Bộ, Ngũ Quốc Bộ, Ô Cổ Lạc Bộ, rồi còn gì nữa ông không có nhớ hết. Tiếp theo, các quan quân ở trong đại trướng bì thất của hoàng đế, quan quân thuộc sao doanh của hoàng hậu, những quan quân, những đội thị vệ trong Hoàng Ninh Cung, Trường Ninh Cung, Vĩnh Hưng Cung, Tích Khánh Cung, Dương Sương Cung, tấp nập làm lễ bái kiến. Những thuộc quốc của Đại Liêu, cộng 59 nước là Thổ Cốt Hồn, Đội Quyết, Đảng Hạng, Sa Đà, Ba Tư, vân vân. Các nước đều cho sứ thần lễ vật đến Thượng Kinh. Họ biết rằng Kiều Phong nắm giữ binh quyền cho nên đưa tặng đồ trân bảo để cầu thân. Kiều Phong hàng ngày phải tiếp khách hay là đón tiếp các bộ thuộc. Trước mắt của ông toàn là vàng bạc châu báu, bên tai ông toàn là những lời ca tụng nịnh hót. Ông lấy làm phiền phức, rất chán ngán. Hơn một tháng trời, Kiều Phong đã bận biểu vào việc tiếp khách, mới hết người đến chúc mừng. Một hôm, gia luật Hồng Cơ mời ông vào triều bệ kiến, nhà vua nói: "Hiền đệ lãnh cái chức Nam Diện Đại Dương ngồi trấn giữ Nam Kinh, chờ cơ hội đánh xuống Trung Nguyên. Tuy ca ca không có muốn xa rời hiền đệ, nhưng mà vì muốn lập kỳ công để lại ngàn thu. Vậy thì hiền đệ sớm chọn ngày thống lĩnh ba quân tiến xuống cõi Nam nha." Kiều Phong nghe hoàng thượng sai mình lãnh Nam Chính, trong lòng cả kinh nói: "Nam Chính là việc trọng đại, đâu phải là chuyện tầm thường. Kiều Phong này là một kẻ dũng phu, sợ là không có đương nổi việc đó." Gia luật Hồng Cơ cười nói: "Nước nhà mới trải qua cơn biến loạn, cần cho sĩ tốt nghỉ ngơi. Nhà Đại Tống hiện là Thái Hậu đang cầm quyền, trọng dung Tư Mã Quan, sửa sang lại việc triều chính, không có chỗ nào sơ hở. Chúng ta không nên khởi binh Nam Chinh lúc này. Hiền đệ xuống Nam Kinh rồi, luôn luôn phải để tâm đến việc thôn tính Nam Triều. Bên ta chờ khi nào mà Tống Triều xảy ra cuộc nội biến, lập tức ra quân. Họ trong thời kỳ nội bộ vững vàng mà Liêu quốc của ta cử binh đi xâm lược, phải tốn rất nhiều lực lượng mà thu lượm rất là ít hiệu quả." Kiều Phong đáp: "Vâng, như thế là phải." Hồng Cơ nói: "Có điều ta phải theo dõi việc chính trị Nam Triều có thực sự chỉnh đốn, cũng là trăm họ có lòng quy phục triều đình họ hay không." Kiều Phong nói: "Thần xin bệ hạ chỉ thị đường lối cho." Hồng Cơ cười ha hả nói: "Đường lối xưa nay vẫn thế, cứ việc xuất vàng bạc châu báu cho nhiều để mà mua lòng những kẻ gian tế làm nội công cho mình. Người phương Nam thiếu gì kẻ tham tài, hèn hạ, vô liêm sĩ. Hiền đệ ra lệnh cho Nam Diện khu mật sứ đừng tiếc tiền của, dung nhiều ra mua chuộc cái bọn này. Kiều Phong dâng lệnh cáo từ lui ra, trong lòng rất là phiền não. Ông là một hảo hán hiền ngang, trước nay chỉ kết giao những cái bậc anh hùng hào kiệt. Trên chốn giang hồ, ông từng thấy những cái vụ hãm hại ngấm ngầm, lén lút, hạ độc thủ hoặc mưu thần chứa quỷ, chẳng thiếu cái thứ gì cả. Dù là việc giết người phóng hỏa, cũng chưa có từng đem tiền bạc ra thuê ai bao giờ. Huống chi, ông tuy là người nước Liêu, nhưng mà được nuôi dưỡng ở Trung Nguyên từ ngày còn thơ ấu cho đến lúc trưởng thành. Thế mà gia luật Hồng Cơ giao phó cho ông việc trừ diệt Tống Triều, tất nhiên ông rất đổi phiền lòng. Kiều Phong nghĩ thầm, ca ca của ta, thân ta làm chức Nam Diện Đại Dương là người rất có thành ý. Nếu ta từ quan ngay, không khỏi cô phụ tấm thịnh tình của người, có thể sức mẻ đến tình nghĩa anh em. Âu là ta hãy xuống Nam Kinh nhận chức trong vòng 1 năm, 7 tháng, hay là nửa năm, hay 1 năm rồi xin cáo là xong. Bây giờ nếu mà ca ca không chuẩn cho ta từ chức, ta sẽ treo ấn, bỏ quan, chuồn đi, ca ca cũng phải đành chịu chứ làm gì được ta. Chủ ý đã định, Kiều Phong thống lĩnh thuộc hạ, đem cả A Tử xuống Nam Kinh. Thời bấy giờ, Nam Kinh ở nước Đại Liêu, tức là Bắc Kinh ngày nay. Hồi đó còn gọi là Yên Kinh hay là U Đô. Nguyên về triều nhà Tấn, Trạch Kính Đường làm hoàng đế. Nước Liêu hết sức giúp đỡ, Trạch Kính Đường cắt 16 châu đất yên dân để mà đền đáp. 16 châu hồi đó là Địa Hạt, A Châu, Thuận Châu, Đàn Châu, Trác Châu, Dịch Châu, Kế Châu, Bình Châu, Thước Châu và Doãn Châu. Và toàn là những khu vực trọng yếu về phía Bắc Kỷ Châu. Sau khi mà 16 châu này được cắt cho nước Liêu rồi, ba triều đại Tấn Tống Chu đã phải nhiều phen chinh phạt mà thủy chung không có đạt lấy lại được. Địa thế của 16 châu yên dân này rất thuận lợi cho nước Liêu đóng quân. Mỗi lần mà nước này có cuộc động binh lại xua quân qua một cánh đồng bát ngát. Đại Tống không có địa thế hiểm yếu để phòng thủ. Hai nước Tống Liêu thường xảy ra cuộc giao binh đến hơn 500 năm mà Tống Triều chưa có được phen nào thắng trận. Cố nhiên không phải là kém về thực lực mà tại Liêu Quốc ở trên cao đánh xuống kiềm chế được chiến trận và chiếm được cái tiện nghi nhiều hơn. Kiều Phong đã vào thành, thấy Nam Kinh phố xá rộng rãi, bá tính Nam Triều qua lại rất đông. Bên tai của ông toàn nghe tiếng nói Trung Nguyên, khác gì mình đã vào Trung Nguyên vậy. Về cái phần phồn hoa đô hội, nơi đây hơn Thượng Kinh rất nhiều. Kiều Phong cùng gia tử thấy phố xá phồn thịnh, lấy làm vui thích. Hôm sau, hai người mới dùng xe nhẹ đi dòng chơi phố phường. Thành Yên Kinh rộng 36 dặm vuông chia làm 8 cửa. Mặt đông của cửa An Đông và cửa Nghinh Xuân, mặt nam có cửa Khai Dương và Đan Phụng. Mặt tây là cửa Hiền Tây và Thanh Tấn. Mặt bắc là cửa Thôn Đại và Củng Thần. Tên hai cái cửa mặt bắc có ngụ ý thần phục Vương Bắc, tuân theo thánh chỉ của Hoàng đế Bắc Quốc. Dương phủ Nam Diện Đại Dương về mé tây nam trong nội thành. Kiều Phong và A Tử đi chơi nửa ngày, thấy chợ búa, phố xá, chùa chiền rất là rù mật, không phải là đi coi một lúc có thể hết được. Kiều Phong đã làm Nam Diện Đại Dương không phải là quản hạt 16 châu yên dân, mà đến cả giải phủ Đại Đồng thuộc vào đạo Tây Kinh và phủ Đại Định thuộc đạo Trung Kinh cũng phải tuân theo lệnh của ông. Vì quai quyền quá lớn, ông không có thể ở trong doanh trại lụp xụp được, đành phải dọn vào Dương phủ. Kiều Phong trông coi được mấy ngày, cảm thấy đầu óc tối tăm, không được phóng khoáng như ở chốn giang hồ, cho nên lấy làm khó chịu. Ông thấy Nam Diện khu mật sứ Gia Luật Mạc Ga rất tinh minh mẫn cán, thành thuộc về chính trị, liền giao hết cho y. Làm quan to kể ra cũng có chỗ hay, trong Dương phủ không thiếu gì đồ quý trọng cùng với dược liệu hiếm có. A Tử tha hồ ăn uống cao hổ cốt cùng với mật gấu, nàng dùng như là cơm bữa. Nội thương của nàng mỗi ngày một đỡ hơn. Sang đến mùa đông, nàng đã đi lại được, cử động tự do. Trước hết, nàng đi chơi trong nội thành Yên Kinh. Sau đó, nàng ra chơi cả ngoại thành trong phạm vi 10 dặm. Một hôm, trời vừa tạnh mưa tuyết, A Tử đã mặc áo cừu vào điện tuyên giáo của Kiều Phong nói: "Tỷ phu ơi, tiểu muội ở mãi trong thành buồn quá đi, tỷ phu đưa em đi săn đi." Kiều Phong trong cung điện lâu ngày cũng đã phát ngán rồi. Nghe A Tử nói vậy thì cả vui mừng, liền sai thuộc hạ sắp ngựa đi săn. Ông không có thích lối săn đem nhiều người đi theo, bao dây giả thú mà chỉ dẫn theo có mấy tên tùy tùng để phục dịch cho A Tử thôi. Ông lại e làm kinh động đến dân gian, cho nên chỉ mặc áo da dê như là quân sĩ, rồi đeo cung dắt tên, cưỡi tuấn mã cùng gia tử ra cửa Cũng Thần đi về phía bắc. Đoàn người ra khỏi cửa Cũng Thần hơn 10 dặm, chỉ săn được có mấy con thỏ nhỏ thôi. Kiều Phong nói, chúng ta thử qua mặt nam coi. Nói xong, bắt ngựa rẽ qua ngã Tây, quay xuống phía nam. Lại đi được hơn 10 dặm, thì gặp được một con hưu sao chạy xéo qua mặt. A Tử liền nhấc lấy cung của tên tùy tùng, lắp tên toàn bắn. Ngờ đâu cánh tay của nàng còn yếu quá, không có dương cung nổi. Kiều Phong tay trái hoàng sau lưng qua A Tử, nắm lấy dây cung, tay phải kéo dây cung, buông tay đánh tách một tiếng. Mũi tên vừa bay ra, con hưu sao ngã lăn xuống đất, bọn tùy tùng hoan hô ầm cả lên. Kiều Phong buông tay của A Tử tủm tỉm cười, bỗng thấy mắt của nàng ngấn lệ chạy quanh, lấy làm kỳ hỏi. Sao vậy? Cô không có muốn ta giúp cô bắn giả thú sao? A Tử nghe Kiều Phong hỏi, nước mắt tràn xuống, nàng nói. Tiểu muội thành người vô dụng rồi, dương cái cung tầm thường mà cũng không có làm nổi nữa. Kiều Phong an ủi nàng. Cô, đừng có nóng chứ, khí lực dần dần hồi phục. Nếu sau này không khôi phục được lại nguyên khí, ta sẽ rèn luyện phép tập nội công cho, nhất định khí lực sẽ gia tăng. A Tử đang khóc phá lên cười. Tỷ phu nói có thật không vậy? Có nhất quyết rèn luyện tiểu muội tập nội công không? Kiều Phong đáp. Yên lòng đi, ta nhất định sẽ dạy cho cô mà. Đang lúc nói chuyện, bỗng nghe mé nam có tiếng gió ngựa dồn dập. Kiều Phong nhìn ra, thấy một đại đội nhân mã đang rong ruổi trên mặt đất đầy tuyết động. Ông nhìn phía trước cái bọn này, không thấy có cờ hiệu chi hết. Họ toàn là quan binh nước Liêu. Chúng đang ca hát gian lừng vui nhộn. Phía sau của bọn quan binh có nhiều người bị bắt, cột vào khấu của đuôi ngựa, tựa hồ đi trận mạc đắc thắng trở về. Kiều Phong tự hỏi, bên ta có đánh nhau với ai đâu, vậy chắc đã xảy ra cuộc giao phong ở đâu trở về đây. Ông thấy đội quan lính rẽ ra ngã đông đi vào thành Nam Kinh, liền quay lại bảo một tên tùy tùng. Ngươi đến hỏi xem bọn kia đi đâu về. Tên tùy tùng đáp, vâng. Rồi mới nói tiếp, đây là bọn anh em thuộc hạ đi kiếm lương về. Nói xong, gã phóng ngựa chạy tới chỗ của bọn quan binh. Chạy gần đến nơi, gã lớn tiếng nói mấy câu. Bọn quan binh nghe nam diện đại dương ở đây, liền hoan hô ầm ĩ, rồi mới nhất tề nhảy xuống ngựa, tay cầm dây cương, dắt ngựa đến trước Kiều Phong, cúi đầu thi lễ hô to. Đại dương thiên tuế. Kiều Phong giơ tay lên nói, thôi, các ngươi đứng dậy đi. Ông thấy cái đội quan binh ước chừng 800 người, trên lưng ngựa chất đầy giải lụa cùng với đồ vật, và số người bị bắt cũng đến dư 800. Phần đông là con gái ít tuổi và một số trai tráng. Họ đều mặc y phục của người Tống, ai nấy khóc lóc kêu gào, vẻ mặt cực kỳ là buồn thảm. Gã đội trưởng nói, bữa nay đến phiên đội binh của tiểu nhân đi kiếm lương thảo, may nhờ phúc lớn của đại dương thu lượm được kết quả mỹ mãn. Đoạn gã quay bảo binh sĩ, các người lựa chọn những cô gái xinh đẹp cùng những đồ vàng bạc quý báu để mà dâng cho đại dương, xin đại dương thiên tuế thâu dụng. Các quân sĩ già rang, chúng đưa đến hơn 20 mỹ nữ trước ngựa Kiều Phong và nhiều gói đồ trang sức vàng bạc dải dốc vào trong một tấm vải gai. Bọn quan binh khất đan rất là tôn kính những bậc anh hùng. Nếu Kiều Phong chịu thu dụng những con gái lụa là cùng châu báu đi cướp về được, chúng lấy làm vinh dự lắm. Ngày trước Kiều Phong đến ngoài ải nhạn môn quan, chính mắt ông đã thấy bọn quan binh nhà Đại Tống hiếp đáp nhân dân khất đan. Lần này ông lại thấy quan binh của khất đan đi bắt con dân Đại Tống. Vẻ mặt của những người bị bắt hôm nay cũng sầu khổ, chẳng khác gì những người khất đan đã bị bắt ngày nọ. Kiều Phong ở nước Liêu ít lâu, ông đã biết đại khái về chế độ quân binh trong nước. Nước Liêu không phát lương thảo cho quân đội mà cũng không có trả tiền lương. Những thức nhu dụng của quan binh đều trông vào các cái đồ cướp được bên địch. Hàng ngày phái bộ đội qua các nước lân bang như là Đại Tống, Tây Hà, Nữ Chân, Cao Ly để mà cướp bắt dân lành. Công việc này của họ gọi là kiếm lương thảo, mà thực ra chính là hành động của quân cường đạo. Quan binh Triệu Tống cũng đi kiếm lương thảo bên nước Liêu để báo thù. Vì thế mà nhân dân ở vùng biên giới hai nước cực kỳ khổ sở, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sớm lo hôm, tối lo mai. Kiều Phong trông thấy những cái hành động cực kỳ tàn nhẫn vô đạo này, cho nên không có muốn làm quan lâu bền. Ông chỉ muốn kéo dài thời gian để mà vẹn nghĩa với gia lục Hồng Cơ, rồi cáo quan về ở ẩn. Chủ ý đã định như vậy, nên bất luận những việc cơ binh trọng đại gì trong nước, ông cũng không có phát biểu chủ trương chi hết. Bây giờ, trước mắt của ông xảy ra thảm trạng, ông không khỏi đau thương. Ông hỏi đội trưởng, ngươi đi kiếm lương thảo ở đâu về? Đội trưởng kính cẩn đáp, bẩm đại dương, bọn tiểu nhân đi kiếm lương thảo ở ngoài địa hạt Trại Châu nhà Đại Tống. Từ khi mà đại dương về đây, thuộc hạ không có dám lấy lương thảo trong phạm vi châu quận nhà. Kiều Phong nghĩ thầm, nghe lời của gã này thì ra trước nay chúng ta vẫn cướp bóc của người Tống trong châu quận này. Kiều Phong quay lại dùng tiếng Hán hỏi một thiếu nữ điệu đến trước ngựa. Người ở đâu? Thiếu nữ quỳ xuống khóc lóc đáp. Tiểu nữ là người Trương Gia Thôn, xin đại nhân mở lòng nhân đức, tha cho tiểu nữ về nhà để được đoàn tụ cùng với cha mẹ. Kiều Phong ngẩng đầu trông sang bên, thì mấy trăm người bị bắt đều quỳ hết một lượt. Trong đám này có một chàng thiếu niên vẫn hiên ngang đứng sững. Trong số mấy trăm người vừa trai vừa gái bị bắt đều quỳ mọp dưới đất, mà một thiếu niên hiên ngang đứng đó tỏ rõ thái độ quật cường của gã. Kiều Phong thấy thiếu niên chừng 16-17 tuổi, mặt dài, cặp mắt loàn loáng, tuyệt không có chút gì khiếp sợ, liền hỏi, chú nhỏ kia, nhà chú ở đâu? Thiếu niên đáp, tôi có việc cơ mật, cần được bẩm đại dương. Kiều Phong nói, chú lại đây nói cho ta nghe. Gã thiếu niên giơ hai tay đã bị cột bằng sợi dây thừng rất lớn. Xin đại dương dời ra xa bọn thuộc hạ, việc này không có thể để người ngoài nghe thấy được. Kiều Phong động tính hiếu kỳ tự hỏi, cái thằng nhỏ này đã biết gì mà bảo là việc cơ mật? Gã ở dưới Nam lên hoặc gã có điều chi báo cáo quân tình nhà Đại Tống? Nhưng ông lại nghĩ rằng gã là một người Đại Tống, đã báo cáo việc cơ mật trong nước cùng với người Khất Đan thì cũng chỉ là một tên hán gian hèn hạ đáng khinh. Dù sao gã đã bảo là cơ mật trọng đại, âu ta cũng nghe thử coi, chẳng có hề chi. Nghĩ vậy, Kiều Phong tung ngựa chạy ra xa mười mấy trượng, dãy tài bảo, chú theo ta đi lại đây. Thiếu niên chạy đến giơ hai tay lên nói, xin đại dương cắt dây trói cho tôi đã, tôi sẽ lấy một vật trong bọc để trình đại dương. Kiều Phong rút đơn đao ở sau lưng ra, soạt một tiếng, lưỡi đao bổ xuống, đường đao trông như để bổ dọc gã thiếu niên, nhưng mà rất đúng vị trí lưỡi dao, chỉ cắt có sợi dây trói, không động chạm gì đến tay của gã. Thiếu niên giật mình, chú ý nhìn Kiều Phong hồi lâu. Kiều Phong tủm tỉm tra đao vào vỏ rồi mới nói, nào, chú có gì, đưa ta coi. Thiếu niên thò tay vào trong bọc, móc ra một vật cầm trong tay nói, đại dương coi đây sẽ rõ. Nói xong, chạy lên phía trước ngựa Kiều Phong. Kiều Phong vừa giơ tay đón lấy, vừa để mắt trong, thì thấy cái đồ vật cầm trong tay của thiếu niên cự quậy. Ông rất lấy làm lạ bảo, chú duỗi bàn tay ra cho ta coi, rồi không có đón lấy nữa. Thiếu niên biết âm mưu của mình đã bại lộ, sắc mặt tái mét. Đột nhiên, gã cầm vật trong tay liền vào mặt của Kiều Phong. Kiều Phong dung roi ngựa lên, hất cái vật đó xuống đất. Ông chú ý nhìn, đó là một con rắn nhỏ xíu đen xì. Ông nhíu cặp lông mày không có để ý đến nữa, chỉ nghĩ thầm, cái thằng nhỏ tinh nghịch thật, dám bắt rắn đem cho mình chơi chắc. Ông để ý nhìn con rắn rớt xuống đất, nó lập tức nhảy lên há miệng cắn vào đùi của ông. Kiều Phong không có ngờ đến con rắn nhỏ xíu này tung bay lên được, bất giác giật mình đánh thoát một cái rút chân về. Con rắn cắn hụt ông liền đớp ngay vào chân trước con ngựa ông đang cởi. Ngựa đã bị rắn cắn, mình mềm nhũn ngã giật xuống đất. Kiều Phong đang ngồi trên ngựa nhảy không kịp. Ông thấy con ngựa không có hí lên được một tiếng